Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 455, chương 455, không ai có thể xem nhẹ Cửu Diệu. Đột nhiên xuất hiện ở trong chiến trường, La Tu kinh ngạc đến ngây người rồi già ni chờ La Hầu Vương. Người cạnh tranh mà hắn chỗ hiện ra thực lực càng là chấn kinh rồi thần diệu đám người. Cho dù quỷ vương sơ kỳ lại như thế nào, chính như La Tu nói tới, hắn từng là thần minh, hắn chỗ đến qua độ cao là người khác suốt đời khao khát lại không cách nào với tới. Chỉ có thể ngưỡng vọng chóp đỉnh, đây cũng là hắn tự tin. Cường đại thể phách, giống như ma thần lực lượng pháp thuật, chỉ dựa vào này hai điểm, hắn liền có thể lấy ở vạn quân bên trong đứng ở không bại. Thật đáng tiếc, Cửu Diệu huynh đệ chỉ còn lại có rồi mấy người các ngươi. Nhìn qua một mặt không dám tin tưởng, thần diệu đám người, La Tu khóe miệng hơi nhếch lên, giết người đầy đủ, đối mặt như vậy khiêu khích. Tính khí nóng nảy hỏa diệu dẫn đầu đánh ra, thân hình giống như thiểm điện vậy vạch ra một đạo màu xanh lam quỹ tích. Bỗng nhiên xuất hiện ở rồi La Tu bên cạnh. Trong lòng bàn tay hiện lên màu xanh lam bông tuyết. Bát đệ, không thể. Thần diệu lúc này lối ra nghĩ muốn ngăn cản, nhưng mà hỏa diệu đã lấn đến gần La Tu, nghĩ muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Chết a! Cánh tay phải vung xuống, trong nháy mắt hỏa diệu lực lượng toàn thân ngưng tụ, hung hăng hướng lấy La Tu cái cổ chém tới. Giờ khắc này vẫn đứng ở nguyên nơi, La Tu rốt cục ra tay rồi. Sau lưng Tu La Ma Thần tám đầu cánh tay ở trước người chắp tay trước ngực. Một vòng màu vàng mặt trời ở Ma Thần cái ót hiện lên. Chôn, La Tu trong miệng lẩm bẩm. Tất cả tia sáng trong nháy mắt ngưng tụ, biến thành rồi thực chất, hướng lấy tới gần hỏa diệu vọt tới. Chết a! Hỏa diệu cuồng loạn kêu gào, hung hăng vung chặt ở La Tu cái cổ, nhưng mà này một đòn như trước đó như vậy, không có đối La Tu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lúc này đồng thời, màu vàng cột sáng bỗng nhiên rơi xuống, trong nháy mắt xuyên thấu hỏa diệu thân thể, hoa tương đương, máu tươi từ hỏa diệu trong miệng bắn ra mà ra. Chết a, chết a, nhìn qua gần như không thể địch lại La Tu, hỏa diệu trong mắt tràn đầy oán hận, hắn run rẩy lần nữa đưa tay, vô lực đập đánh ở La Tu thân trên. Ma thần bóng mờ lấp lóe, hỏa diệu như là diều bị đứt dây vậy bị bắn ra ngoài. Bát đệ, thần diệu đám người lúc này tiến lên, tiếp nhận bay ngược mà đến hỏa diệu, đem hỏa diệu đặt ngang ở trên đất. Thần diệu đám người trong lòng lửa giận từ từ trên tuôn ra. Giờ phút này hỏa diệu lồng ngực xuất hiện rồi hình tròn hang lớn. Ngũ tạng lục phủ sớm đã ở La Tu công kích xuống phá hủy hầu như không còn. Hoa tương đương, ta muốn giết ngươi. Hỏa diệu lần nữa bắt đầu nôn ra máu. Thần sắc tại lúc này dần dần uể oải, nhưng mà trong mắt nhưng như cũ tràn ngập lấy sát ý. Bát đệ, chớ nói chuyện, cho ta sống lấy. Thần diệu lúc này gầm thét nói. Tứ ca, không ai có thể xem thường chúng ta Cửu Diệu. Không có người. Hoa, hỏa diệu trên mặt hiện ra màu cho tàn. Từng đạo chú ấn từ trong cơ thể tuôn ra, bò đầy toàn thân, thu lấy hỏa diệu cuối cùng sinh mệnh lực. Cứu không được rồi, chú ấn nhập thể, sinh cơ tất nhiên sẽ theo lấy thời gian chuyển rời mà hao hết. Nhìn qua thần diệu đám người, La Tu mặt không biểu tình nói rằng, theo lấy La Tu tiếng nói rơi xuống, hỏa diệu đồng tử dần dần tan rã, thân thể dần dần cứng đờ, hóa đá. Vô số chú ấn lúc này từ hỏa diệu trong cơ thể thoát ly, bắt đầu trôi hướng rồi La Tu, tràn vào hắn trong cơ thể. A, giờ khắc này thần diệu đám người triệt để bạo phát rồi, đứng người lên điên rồi vậy nhào về phía rồi La Tu. Trơ mắt nhìn qua bát đệ chết ở trước mắt lại bất lực không trở ngại càn, để bọn hắn vô cùng thống khổ. Giờ phút này bọn hắn chỉ muốn báo thù, đem cái này giết chết bát đệ địch nhân xé nát. Thần Diệu ba huynh đệ tiến đánh tới đến, La Tu vẫn như cũ đứng ở nguyên nơi không động một bước. Nhưng mà sau lưng Tu La Ma Thần lại vặn vẹo thân thể, lập tức vung quyền nện hướng về phía Thần Diệu ba người. Một quyền, mười quyền, trăm quyền, tám đầu cánh tay đồng thời vung vẩy, tốc độ dần dần tăng tốc. Trong chốc lát, La Tu trước người tất cả đều là màu đỏ thấm quyền ảnh. Thần Diệu ba người dù là liều chết tiến lên, nhưng như cũ không thể ngăn cản được mấy giây, liền bị đánh bay ra ngoài. Tinh Diệu đâu? Nhìn qua Thần Diệu đám người, La Tu vẻ mặt đạm mạc mở miệng hỏi nói. Thần Diệu đám người không có trả lời, dù là toàn thân kịch liệt đau nhức, huyết dịch chảy xuôi, nhưng như cũ gắt gao nhìn qua La Tu. Sau đó ba người lần nữa đánh ra, quyền ảnh lần nữa hiện lên, đem Thần Diệu đám người nện rồi trở về. Tinh Diệu đâu? Hắn sẽ không vứt bỏ các ngươi chạy rồi à? La Tu nhíu mày hỏi nói. Muốn tìm đại ca, kiếp sau chuyển thế lại đến à? Thần Diệu phun ra một ngụm mang máu nước bọt, dữ tợn mở miệng cười nói. La Tu nghe nói, hơi chút lắc đầu, hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng mà thôi. Các ngươi không phải ta đối thủ, đây là sự thực. Đánh không lại lại như thế nào? Khó nói ngươi có thể ngăn cản chúng ta mắng ngươi. Cháu trai, một bên nước lóa mắt bên trong cuồn cuộn lấy lửa giận, lập tức mở miệng nói. Chờ các ngươi sau khi chết, ta sẽ đi tìm Tinh Diệu. Theo lấy La Tu tiếng nói rơi xuống, sau lưng Tu La Ma Thần bỗng nhiên ly thể, hướng lấy Thần Diệu đám người đánh tới. Tám đầu cánh tay đồng thời vung xuống. Giờ khắc này, nhìn chiến các người chơi đều lộ ra rồi kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn không thể tin được, đã từng cùng bọn hắn đấu trí đấu dũng giao chiến nửa năm lâu Cửu Diệu huynh đệ sẽ tại lúc này bị chém giết. Màu đỏ thẫm cánh tay ầm vang rơi đập, mà Thần Diệu mấy người cũng đều gào thét lấy vung quyền đón lấy. Liền ở lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Thần Diệu đám người trước mặt. Hắn tiến lên trước một bước, cánh tay phải bỗng nhiên vung quyền nghênh đón tiếp lấy. Một đầu gầm thét màu xanh lam cự long từ cánh tay thoát ly mà ra, cùng tám tay Tu La Ma Thần đụng vào nhau. Ông tương đương ông, màu đỏ cùng màu xanh lam năng lượng ba động lan tràn ra phía ngoài. Gió lớn cuốn lên bụi đất, quét sạch bốn phía, ngang tương đương, màu xanh lam nộ long gào thét, cùng màu đỏ thẫm ma thần bóng mờ va chạm nhau lấy. Giờ khắc này, La Tu trên mặt hiện lên nụ cười, bởi vì đây mới là hắn mong đợi đối thủ. Cửu Diệu vực lớn phủ quân vương, Tinh Diệu, chôn. La Tu trong miệng lẩm bẩm, một vòng chói mắt mặt trời ở tám tay Tu La cái ót ngưng tụ, hình thành từng đạo màu vàng cột sáng, hướng lấy màu xanh lam gầm thét đâm tới. Liền ở lúc này, màu xanh lam nộ long bỗng nhiên mở ra rồi hai con ngươi. Bên ngoài thân trong nháy mắt bị màu băng lam kết tinh bao trùm. Kim loại giao kích âm thanh không ngừng vang lên. Màu xanh lam nộ long quả thực là đính trụ rồi này đợt tiến công. Lập tức mãnh liệt mà quay người vung đuôi, đem tám tay Tu La đánh bay rồi ra ngoài. Đại ca, nhìn qua đứng ở bên cạnh, thân mang màu xanh lam chiến giáp bóng người, Thần Diệu đám người bi phẫn hô nói. Đủ rồi, tiếp xuống đến giao cho ta đi. Tinh Diệu mở miệng nói, tầm mắt trong lúc vô tình phiết qua hỏa diệu thân thể. Trong lòng lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa. Tinh Diệu phủ quân, người đủ tư cách đánh với ta một trận. Nhìn qua Tinh Diệu, La Tu trịnh trọng gật rồi lấy đầu. Dùng ngươi máu, tế điện đệ đệ ta cái chết. Tinh Diệu nói lấy, thân trên màu xanh lam chiến giáp bắt đầu lấp lóe sáng chói ánh sáng xanh. Thân hình bỗng nhiên hướng lấy La Tu đánh tới. La Tu thấy thế, tiến lên trước một bước, cùng trở về tám tay Tu La thân hình hợp nhất. lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, ma thần mỗi một đầu cánh tay trên đều hiện lên một cái vũ khí, hướng lấy đối diện mà đến tinh diệu nện xuống. Oanh, bụi đất lộn xộn dương. Ở loại này cuồng bạo đả kích dưới, tinh diệu thân hình nhanh chóng chuyển vị, lập tức đột phá rồi tu la ma thần tiến công vòng. Bỗng nhiên lấn đến gần La Tu, mãnh liệt mà một quyền đập vào rồi La Tu bên ngoài cơ thể tu la ma thần trên. Màu xanh lam năng lượng bắt đầu xâm nhập ma thần bóng mờ bên trong. Tám tay tu la động tác dần dần chậm chạp. Giờ phút này La Tu cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua cách mình không đủ nửa mét tinh diệu. Thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Giống, tinh diệu quyền trái vung xuống. Một đầu băng long lần nữa từ nắm đấm bên trong hiện lên. Quấn quanh ở tám tay tu la bên ngoài thân. Bắt đầu rảo sát. Tám tay tu la ma thần lập tức đình chỉ rồi tiến công. Thân thể run rẩy, tựa hồ đang giãy giụa băng long trói buộc. Huyền thiên sát, nương theo lấy tinh diệu gầm thét. Băng long bên ngoài thân kết tinh lần nữa hiện lên. Giống như vảy rồng vậy ở ánh nắng dưới lập lòe phát ánh sáng. Quấn quanh càng căng lên thực. Lập tức toàn bộ băng long ầm vang nổ tung. Màu xanh lam cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt quét sạch tu la ma thần bóng mờ. Oanh, đại địa rạn nứt, một quyền này đánh tu la ma thần bóng mờ tán loạn. Sau đó tinh diệu nắm đấm đột phá bóng mờ, hung hăng đập vào rồi La Tu trên mặt, nén giận một đòn, tinh diệu phủ quân trong nháy mắt bạo phát sức chiến đấu cho dù là La Tu đều cảm thấy ngạc nhiên. Thân hình bị đánh ném không mà lên. Sau đó trùng điệp rơi xuống đất, bụi mù tràn ngập, một bóng người chậm rãi từ dưới đất bò dậy, làm bụi mù tán đi. La Tu vẫn như cũ êm đẹp đứng ở nơi đó, thân trên không có lưu lại bất kỳ vết thương nào. Giờ khắc này, xa xa Già Ni biển người mắt trợn tròn rồi. Bọn hắn không dám tin tưởng đây là sự thực, bởi vì cho dù là bọn hắn tộc lão, thậm chí tộc vương, đều khó có khả năng bình yên vô sự đón lấy này một đòn. Nhưng là cái này đã từng không có tiếng tăm gì La Tu lại làm đến rồi. Nhìn chiến các người chơi càng là một mảnh xôn xao. Giả a, một quyền này cảm giác 100 cái ta đều tiếp không xuống. Gia hỏa này vậy mà một điểm sự tình không có. Hắn là không phải đang dáng chống đỡ, kỳ thực chịu rồi nội thương. Bằng không thì cũng mạnh hơn phân a. Gia hỏa này ai vậy? La Hầu Vương, có người hay không cho phổ cập khoa học dưới? Quá xa rồi, phân tích không nhìn thấy a. Ngoạc kép, các người chơi lập tức nghị luận ầm ĩ, đều bị La Tu thực lực chỗ chấn động, bởi vì ở các người chơi xem ra, Cửu Diệu Phủ Quân đã là bọn hắn hiểu rồi biết đến. Trừ rồi ác thần chờ thần minh bên ngoài mạnh nhất chiến lược rồi. Nhưng là giờ phút này, hắn nén giận một quyền vậy mà không có cho đối thủ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Loại thực lực này để các người chơi cảm thấy khó có thể tin. Nguyên bản các người chơi một mực đang chờ mong tinh diệu đến, chờ đợi lấy hắn cùng La Tu một trận chiến. Nhưng là giờ phút này, tinh diệu tựa hồ không làm gì được La Tu. Giờ phút này cho dù là tinh diệu chính mình cũng không nghĩ tới, La Tu vậy mà có thể không bị thương chút nào đón lấy chính mình một quyền. Hắn vốn cho rằng một quyền này đột phá rồi La Tu ma thần bóng mờ phòng ngự. Lại không nghĩ rằng mạnh nhất phòng ngự không phải ma thần bóng mờ, mà là La Tu nhục thân. Nếu như chỉ là như thế, như vậy kết thúc rồi. La Tu nhàn nhạt mở miệng nói, sau lưng ma thần bóng mờ lần nữa ngưng tụ, sau trước đó càng thêm ngưng tụ, thể tích càng thêm to lớn. Tinh diệu không có trả lời, quay đầu nhìn về rồi hỏa diệu đã cương hóa thân thể. Trong mắt lộ ra một tia bi thương, khi hắn tầm mắt lần nữa chuyển hướng La Tu thời điểm, lại trở nên vô cùng kiên định. Đại ca! Liền ở tinh diệu chuẩn bị lần nữa đánh ra thời khắc, lại nghe được thần diệu đám người la lên. Hắn lúc này ngừng lại rồi bước chân, quay đầu nhìn lại, Giờ phút này Thần Diệu ba người chính vẻ mặt thê lương nhìn qua hắn. Đại ca, bát đệ nói qua, không ai có thể xem thường Cửu Diệu. Không có người. Nói xong lời này, Thần Diệu, Nước Diệu, Mộc Diệu ba người đồng thời giơ lên rồi tay, hung hăng cắm vào mình ngực trái, bắt lấy rồi lòng của mình bẩn. Tinh Diệu đồng tử tại lúc này bỗng nhiên co rụt lại. Không, đại ca, chúng ta vẫn là quá yếu, chỉ có thể như vô tịch tiếp tục đi theo ngươi rồi. Thần Diệu thê lương cười một tiếng, tay run run bóp nát lòng của mình bẩn. Đại ca, không ai có thể xem thường chúng ta Cửu Diệu huynh đệ. Không có người. Nói lấy, Nước Diệu cũng bóp nát lòng của mình bẩn. Đại ca, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta xây dựng Cửu Diệu kia một ngày, cùng một chỗ phát dưới lời thề sao? Cùng Cửu Diệu sống chết vinh nhục cùng hưởng. Mộc Diệu bóp nát trái tim một khắc này, phát ra rồi cuối cùng gào thét. Ba người dưới chân hiện lên hiến tế trận pháp, máu thịt bắt đầu cấp tốc tan rã. Ba bộ màu xanh lam linh hồn thoát ly nhục thân, nhào về phía rồi Tinh Diệu, bắt đầu ở hắn đỉnh đầu xoay quanh. Trong cơ thể hiện lên ba đầu màu xanh lam sợi tơ cùng Tinh Diệu tương liên. À, nhìn lấy ba vị huynh đệ tự mình hiến tế chết đi, Tinh Diệu phát ra rồi bi phẫn gào thét. Từ xuất sinh một khắc kia trở đi, bọn hắn chín huynh đệ liền không rời không bỏ, cùng nhau đi tới, ngàn khó vạn hiểm đều nhảy tới rồi. Nhưng là tại thời khắc này, chỉ còn sót hắn một người, chỉ có hắn một người. À, Tinh Diệu thống khổ gào thét lấy, bên ngoài thân bông tuyết áo giáp băng liệt, vòng xoáy màu xanh lam bỗng nhiên hình thành. Vòng quanh Tinh Diệu điên cuồng xoay tròn, lăng liệt hàn khí hướng bốn phía phóng xạ. Giờ khắc này, Tinh Diệu triệt để điên rồi. Hắn vẫy tay, xa xa Cửu Diệu quân cờ lập tức ly khai mặt đất, nhanh như bay mà đến, rơi vào Tinh Diệu trong tay. Hắn chậm rãi nâng lên đầu, khuôn mặt dữ tợn nhìn qua La Tu, lập tức nâng lên nắm tay phải hung hăng nện ở chính mình ngực trái. Gào thét nói, Cửu Diệu vực lớn, để ta tới thủ hộ. Chưa từng có người nào có thể xem nhẹ Cửu Diệu. Trong chốc lát, cuồng bạo bông tuyết luồng không khí hướng bốn phía quét sạch. Mà Tinh Diệu thân hình giống như mãnh hổ vậy nhào về phía rồi La Tu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.